Chương 333, Bách Dược Đường. Vào giờ phút này, bên trong quán bên trong yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là nhìn phía cái kia tình cảnh quái quỷ. Theo lý thuyết, Lương Bắc nắm giữ tiếp cận đai đen thực lực, một cước oai, ít nhất cũng có hơn 100kg này, hơn 100kg sức mạnh đá đến Ninh Tiểu Bắc trên người, dĩ nhiên không có phát sinh bất kỳ tác dụng gì, người sau thân thể chỉ là hơi lay động một cái, sau đó trầm ổn như cũ như núi. Trương Lập Uy mấy người hoàn toàn xem mắt choáng váng, căn bản không thể tin được hết thể trước mắt. Sao làm sao có khả năng Lương Bắc hai mắt trống rỗng thất thần, phảng phất chính mình bị đá không phải người, mà là một bức không thể lay động thị tường. Ninh Tiểu Bắc dùng một loại đáng thương vẻ mặt nhìn hắn, như cùng ở tại xem một con run dế, sau đó chậm rãi ra trong miệng phun ra ba chữ. Quá yếu. Dứt lời, cặp kia con ngươi đen bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng truy hồn tàn khốc. Sau một khắc, Lương Bắc chính là cảm giác một cái chân tầng tầng khắc ở bộ ngực mình trên, dường như bị một thanh vạn cân búa tạ đờ ập ở chu nở dê, cả người bay ngang ra ngoài. Lương sư huynh Trương Lập Uy kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ thấy Lương Bắc mặt ở trên sàn nhà rong ruổi ra 5-6 mét, phát sinh làm người ghê răng tiếng ma sát. Mọi người thấy cảnh này, khoe miệng bắp thịt đều là ma nhở me co giật một hồi. Ta mặt ta Lương Bắc đụng vào trên tường, bụng mặt liều mạng kêu thảm thiết. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn lại liếc hắn một cái, trực tiếp hướng đi ông Đình Đình, hai người dắt tay đi ra Thiên Tùng võ quán. Đình Đình sư tỷ, ta vừa nãy biểu diễn thế nào đi trên đường? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Ông Đình Đình nở nụ cười xinh đẹp, Tiểu Bắc, ta cảm thấy ngươi có thể đi đóng kịch. Chỉ bằng ngươi diễn kỹ này, nhất định có thể hỏa đóng kịch sao? Lần trước thật giống có một người gọi là Lý Bạch Nham tìm đến ta, có điều bị ta từ chối. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, nói. Phúc Lý Bạch Nham ông Đình Đình vừa sợ vừa cười, Lý Bạch Nham nhưng là hoa hạ hợp nhất đại đạo diễn, làm sao sẽ tìm đến ngươi à? Tiểu Bắc, ngươi khoác lắc càng ngày càng không chắc chắn. Được, coi như ta không nói đi. Ninh Tiểu Bắc không nói gì địa lắc lắc đầu, lại nói, Đình Đình sư tỷ, ngươi muốn đi đâu ăn cơm ta xin ngươi đi. Ngược lại ngươi là có tiền ông chủ lớn, ta biết một nhà mới mở Hàn Quốc cẩm thực, tương đối khá, lại tiện nghi lại ăn ngon, ngay ở Bắc giáo khu đi ra ngoài phố kinh doanh trên. Vậy ta lái xe đưa ngươi tới đi. Ninh Tiểu Bắc nói, Tùng Hải Đại học phân Đông Tây Nam Bắc bô nở cái giáo khu, có 40.000 tên ở học đại học sinh, chiếm diện tích cực lớn, nếu không dựa vào công cụ giao thông, e sợ một canh giờ mới có thể đi ngang qua Tùng Đại. Lái xe làm bùa vừa in y, Ninh Tiểu Bắc một đường ra Tùng Hải Đại học. Trêu đến bên đường rất nhiều học sinh kinh thanh rít gào, mắt lộ vẻ hâm mộ. Khiến cho ông Đình Đình sắc mặt giận dữ và xấu hổ, đều có chút ngượng ngùng. Thích, thần khí cái gì, một bị con nhà giàu bao dưỡng nữ nhân thôi. Cũng không có thiếu người mắt lạnh trào phúng. Đi tới cái kia ra Hàn Quốc cẩm thực, mới khai trương, lần đầu dùng cơm có thể bớt 8%. Ninh Tiểu Bắc cùng ông Đình Đình hai người, tổng cộng mới ăn 150 đồng tiền, có thể nói tiện nghi về đến nhà. Sau khi ăn xong đi ra, Ninh Tiểu Bắc không khỏi cảm thán. Đình Đình sư tỷ, đi ra ăn cơm ngươi vẫn như thế sẽ tiết kiệm tiền, sau đó ai cưới ngươi, chắc chắc, đời trước không biết giúp đỡ bao nhiêu cái lao ra ra bà lao qua đường cái. Liền ngươi nói nhiều. Vương Đình Đình đoán trách lườm hắn một cái, đáy mắt nhưng không khỏi né qua một vẻ ảm đạm. Tiểu Bắc nói như vậy, lẽ nào đối với ta một điểm ý nghĩ đều không có sao? Ta rõ ràng cũng đã giúp hắn làm loại chuyện kia. Hắn nghĩ tới đây, Vương Đình Đình không khỏi nhẹ cắn môi một cái. Nan ở dê đột nhiên phát hiện. Nan Nở Dê cùng Ninh Tiểu Bắc là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, song phương rõ ràng đều đối với lẫn nhau có hảo cảm, hơn nữa cu Nở Dê có mấy lần tiếp xúc ra thịt, nhưng thủy chung không cách nào đâm xuyên lớp màng kia. Ninh Tiểu Bắc đưa nàng vẻ mặt biến hóa, một tia không lọt thu hết đáy mắt, khỏe miệng hơi dương lên. Đình Đình sư tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy a? Không không có gì. Vương Đình Đình bỗng nhiên tiểu mặt đỏ lên, hỏi vội, ta đang nghĩ, chúng ta buổi chiều phải làm gì? Buổi chiều a? Ta vừa vặn có chút việc, ngươi theo ta đi thuốc đông y rỉa điếm. Nói, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem ông Đình Đình kéo lên xe, mở ra cao đức hướng dẫn. Sau 10 phút, Ninh Tiểu Bắc đi tới một gian cổ kính thuốc đông y rỉa cửa hàng. Chính là chỗ này, xuống xe đi. Ninh Tiểu Bắc nói. Ông Đình Đình ngẩng đầu liếc mắt một cái kia màu đen bảng hiệu, Bách Dược Đường. Tiểu Bắc, thân thể ngươi không tốt sao? Không phải ta ăn, là ta một bằng hữu bị thương nhẹ. Ninh Tiểu Bắc tà nở nụ cười, Đình Đình sư tỷ. Thân thể ta có thể rất khỏe mạnh đây. Cái kia tà ác tiếng cười, lại phối hợp ánh mắt, trong nháy mắt nhường ông Đình Đình mặt cười lập tức thành cái quả táo lớn. Tiểu Bắc, ngươi nói cái gì nha, thật không xấu hổ. Ninh Tiểu Bắc ra mặt dày như tường thành, hừ nói, e lệ cái gì Đình Đình sư tỷ, lẽ nào ngươi đã quên, ngày đó ở Giang Đô A không cho phép nói. Ông Đình Đình khuôn mặt tường đỏ, trong mắt vừa thẹn vừa giận, người này, làm sao không giữ mồm giữ miệng, thực sự là mắc cỡ chết người. Na nở dê có chút không chịu được, trực tiếp xuống xe. chạy vào bách dược đường. Ha ha, Đình Đình sư tỷ, ngươi sớm muộn là của ta. Ninh Tiểu Bắc huýt sáo, đi theo. Tiệm thuốc người bên trong còn rất nhiều, Ninh Tiểu Bắc mở thiên nhãn quét qua, tùy tiện một người trên người, đều có ít nhất 3, 4 bên trong bệnh tật. Có điều hắn QNZ không phải Bồ Tát sống, hoa hạ nhiều người như vậy, hắn có thể cứu có điều đến. Chính mình bốc thuốc Ninh Tiểu Bắc đối với một quỹ viên nói rằng, bởi Triệu Nguy được chính là nội thương, vì lẽ đó muốn dùng một ít lưu thông máu hóa ứ, khôi phục nguyên khí thuốc đông y để đến trị liệu. Ninh Tiểu Bắc ở trong đầu quỷ cốc bí quyển hành y di tế thế thiên bên trong tìm tòi một phen, rất nhanh tìm tơ y tốt nhất phương thuốc. Nhân sâm một cái, đại huyết đằng ngũ tiền, tô mục 4 tiền, tuyết liên tử 4 tiền. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng từ trong miệng báo ra liên tiếp dược tên, liền cân lượng QNZ là phối hợp tốt. Cái kia quỹ viên là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, không khỏi nghi hoặc mà nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, cái tên này, thật hiểu giả hiểu a, có điều hắn QNZ không dám thất lễ, đem Ninh Tiểu Bắc báo dược tên nhớ kỹ, sau đó từng cái ước lượng đi tới. Tiểu Bắc, ngươi còn biết trung y đi ở đây? Ông Đình Đình tiến tới, có chút ngạc nhiên hỏi. Đó là tự nhiên, ta vị kia thần bí sư phụ trước khi đi, không chỉ có dạy dỗ ta mở ra thân thể kỳ kinh bắt mạch, còn truyền thụ ta một thân diệu thủ hồi xuân y y thuật. Đình Đình sư tỷ, có muốn hay không ngày nào đó ta cho ngươi đem bắt mạch, chỉ chữa bệnh ngươi vẫn là trước tiên trị trị chính ngươi đi? Ông Đình Đình liếc nàng một cái, cái tên này, làm sao trong đầu cả ngày nghĩ tới đều là loại này không khỏe mạnh đồ vật. Ta hoan uổng an Ninh Tiểu Bắc thở dài, nội tâm hết sức thống khổ. Hắn là thật sự muốn cho ông Đình Đình kiểm tra thân thể một cái, bởi vì hiện tại người, nhỏ đến đau răng, lớn đến ung thư, thân thể ít nhiều gì đều sẽ có một chút tật xấu. Hắn xin thề, chính mình vừa nãy tuyệt đối không có sát tâm. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, ngược lại ta là tin. Câu vượt 10 đồng cuối chương.